Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, Liễu Nhị Long trở về. Hơn 3 giờ chiều, ngủ được như cùng chết heo đồng dạng thiên tinh chiến đội các thành viên rốt cục nguyên một đám lần. Lượt đều tỉnh lại, nguyên một đám rửa mặt xong về sau vẫn là ngáp liên thiên. Nhìn Lục Uyên không khỏi lắc đầu, bọn gia hỏa này tối hôm qua hợp lực rót hắn, kết quả hắn không có việc lớn gì, ngược lại là bọn gia hỏa này nguyên một đám đều uống bất tỉnh nhân sự. Ai, tửu lượng của bọn hắn thật không được a, nhất là Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ còn có Kinh Linh ba tên này quá bất tranh khí. Liền chữ Vinh Vinh nha đầu này cũng không bằng, người ta uống cũng không ít. Kết quả đánh giám không có, như trước vẫn là ở chính giữa sáng thì tỉnh lại, mà mấy tên này vậy mà đến 3 giờ hơn mới tỉnh ngủ. Lão đại, có gì ăn hay không a? Đói bụng chết rồi, Linh Vĩ liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào Lục Uyên. Lúc này ôm bụng, hỏi, trong tửu điếm lúc nào cũng có đồ ăn, bất quá các ngươi hiện tại ăn ít một chút. Buổi tối sẽ còn chúc mừng một chút, hoan nghênh một chút bạn mới. Các ngươi không muốn hiện tại ăn quá nhiều, buổi tối không ăn được. Lục Uyên nói ra, buổi tối còn muốn chúc mừng một chút, hoan nghênh bạn mới. Nghe đến đó Linh Vĩ ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là một cái người thích náo nhiệt a. Chỗ lấy các ngươi ăn ít một chút. Lục Uyên nói ra, ta đã biết, đến. Cầm Xanh, chúng ta đi. Linh Vĩ lôi kéo bên người Phụ Cầm Xanh thì hướng về nhà hàng phương hướng vọt tới. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Vinh Vinh nhà đầu này còn chưa có trở lại sao? Lục Uyên hơi hơi quay người, đối với bên người Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, còn không có đâu, không có trông thấy bóng người của nàng. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói ra, cũng không biết nhà đầu này ra ngoài làm cái gì. Thần thần bí bí, Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói, Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ đâu? Còn tại chơi sao? Lục Uyên hỏi, đúng vậy a, bọn họ còn tại chơi ngươi phát minh kia là cái gì đấu địa chủ. Chơi có thể này, căn bản không dừng được. Chu Trúc Thanh nói ra, tốt a, đợi lát nữa đi xem bọn họ một chút. Thu Nhi nhà đầu kia đâu? Còn không có rời giường. Lục Uyên hỏi, ca ca, Thu Nhi rời giường nha. Lục Uyên tiếng nói vừa mới rơi, Vương Thu Nhi thì theo 601 bên cạnh 6 số 0 phòng số 3 thời gian chui ra. Đối lấy Lục Uyên nhoẻn miệng cười, giọng dịu dàng nói ra, đói bụng đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn à? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, đối với Vương Thu Nhi cái này đáng yêu muội muội, Lục Uyên cái này thực sự muội khống tự nhiên là đủ kiểu yêu thương. Vương Thu Nhi 2-3 bước chạy tiến lên đây, ôm lấy Lục Uyên cánh tay, nói ra, Thu Nhi bụng nhỏ đều đói dẹp bụng. Ca ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Vậy thì đi thôi, vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Uyên vừa cười vừa nói, mang theo Vương Thu Nhi đến nhà hàng tùy tiện ăn chút gì. Đảo mắt cũng đã đến 4 điểm. Cũng đúng lúc này, ra ngoài rút thăm Liễu Nhị Long cùng cử động kỳ dị chữ Vinh Vinh vậy mà đồng thời trở về. Trên mặt của hai người đều mang nụ cười, nhìn qua tâm tình tựa hồ cũng thật không tệ bộ dáng. Nhị Long tỷ, tâm tình không tệ a, rút đến tốt ký. Nhìn lấy Liễu Nhị Long, Lục Uyên cười hỏi, đúng vậy a, rút được một cái tốt ký. Đối phương bỏ cuộc, cho nên ngày mai chúng ta lại luân không? Liễu Nhị Long vừa cười vừa nói, lại luân không rồi. Nghe đến đó Lục Uyên không khỏi hơi sững sờ. Lại luân không sao? Chữ Vinh Vinh cũng là vui vẻ. Nàng cũng là tại tiến khách sạn thời điểm mới gặp phải Nhị Long, còn chưa kịp hỏi, cho nên còn không biết ngày mai lại luân không. Bất quá bây giờ biết, trong lòng của nàng lại là vui vẻ. đã ngày mai luôn không? Như vậy chính mình tối nay đại kế thi triển ra chẳng phải là càng thêm không có lo lắng rồi. Nghĩ đến chính mình cầm tới đồ vật, chữ Vinh Vinh khóe miệng liền không khỏi hơi hơi nhếch lên. Qua đêm nay, nàng liền có thể cùng Lục Huyên chân chính ở cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy có chút hưng phấn đây. Vậy mà lại luôn không? Nhị Long tỷ, chúng ta nguyên bản đối thủ là ai vậy? Lục Huyên hỏi, là Lôi Đình học viện, là Ngọc Thiên Tâm bọn họ chỗ học viện. Liễu Nhị Long nhẹ nói, thanh âm của nàng rất bình thản, cũng không có bởi vì Ngọc Thiên Tâm là cháu nàng thì có cái gì ba động. Trên thực tế, Liễu Nhị Long đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông kỳ thật cũng không có cái gì cảm tình. Lôi Đình học viện sao? Khó trách, nghe Liễu Nhị Long, Lục Huyên khẽ vuốt cằm. Lôi Đình học viện từ khi Ngọc Thiên Tâm bại trận về sau, sớm đã bị Thiên Tinh học viện chiến đội đánh sợ, lại thêm vốn là song phương thì không quá nhìn vừa ý. Còn có Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh mạnh mẽ thực lực, Ngọc Thiên Tâm bọn họ tự nhiên cũng sợ Lục Huyên bọn người sẽ cố ý nhằm vào bọn họ, đem bọn hắn đánh vô cùng thảm, cho nên bỏ quyền thì lộ ra rất bình thường, bởi vì bọn hắn biết mình căn bản cũng không có cơ hội thắng lợi. Ra sân cũng chỉ sẽ bị đánh. Biết những thứ này, đối với Thiên Tinh chiến đội lại luôn không? Lục Huyên tự nhiên là không có cái gì nghi ngờ, mà lại luôn không cũng là chuyện tốt. Tối nay ngược lại là có thể mới hào hào chúc mừng một chút. Đúng rồi, Nhị Long tỷ, có chuyện nói cho ngươi một chút. Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ cũng ở nơi đây à? Hôm nay vừa đụng phải, ta nghĩ ngươi cần phải rất muốn cùng hắn gặp mặt một lần đi. Lục Huyên cười nói, Phất lão đại hắn cũng ở nơi đây. Nghe được Lục Huyên, Liễu Nhị Long nhất thời vui vẻ. Nàng xem thấy Lục Huyên, liền vội vàng hỏi, Phất lão đại ở phòng nào? Ở ngay đối diện ngươi 61 số 7 phòng. Ngươi là muốn đi gặp hắn sao? Lục Huyên hỏi, nói đến ta cũng có thời gian 20 năm chưa thấy qua Phất lão đại. Hôm nay vừa vặn có thể cùng hắn thật tốt tự ôn chuyện. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia nhớ lại chi sắc, tựa hồ là đang hoài niệm lúc trước cùng Phất Lan Đức còn có Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ sông sáo. Thời gian đồng dạng, vậy ngươi đi đi, thật tốt trò chuyện sẽ đi. Tiếp qua hơn một giờ chúng ta mới có thể mở buổi tiệc. Thời gian còn sung túc đây. Lục Huyên cười nói, vậy ta liền đi trước. Liễu Nhị Long lên tiếng chào, liền hướng thẳng đến Phất Lan Đức gian phòng chỗ tiến đến. Liễu Nhị Long vừa đi, Lục Huyên ánh mắt thì tập trung tại chữ Vinh Vinh trên thân, nhìn lấy khóe miệng nàng nhỏ vạch, một mặt nhảy cẫng biểu lộ. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, Vinh Vinh, xế chiều đi cái nào đi dạo? Vui vẻ như vậy, hì hì, không có đi đâu đi dạo, kỳ thật cũng là đi chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật mà thôi. Chữ Vinh Vinh cười hì hì nói, lễ vật gì? Lục Huyên hỏi, hắc hắc, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đến lúc đó lúc ăn cơm tối lại nói cho ngươi. Ta cam đoan ngươi gặp phần lễ vật này nhất định sẽ rất vui vẻ. Chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe vậy, Lục Huyên có chút hiếu kỳ, nhà đầu này có chút tự tin à, chỉ bằng hắn hiện tại nhãn giới, làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ lễ vật vậy cũng không nhiều à. Nhà đầu này thật chẳng lẽ chính là đưa cái gì 10 phần danh quý lễ vật cho hắn? Đúng vậy à, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ăn cái này, tối nay ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta cam đoan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.